La Phù, chương 22, Diệt Thế Ma La Kinh Tràng. La Thần, góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ y lại chủ động tới Côn Luân. Làm việc quyết đoán, xem ra ta đã coi thường hắn. Trên hòn đảo ở trung tâm của Côn Luân có mấy người vẫn không chịu ảnh hưởng của thần âm cùng ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt sáng ngời. Tại vòng thứ ba của 9 vòng xoáy có một ngọn núi cao tới vạn trượng được che phủ bởi sương mù. Ở đây có một cái cột đá điêu khắc hình Phật, nhưng cái cột đá đó cũng không có sự uy nghiêm thánh khiết giống như những cột đá điêu khắc hình Phật bình thường khác mà lại tràn ngập sát khí và lệ khí, bởi vì rõ ràng cái cột đá hình Phật đó được tạo thành từ đầu người. Liếc mắt mà nhìn có thể thấy ít nhất phải hơn 1000 cái đầu. Hơn nữa những cái đầu đó mặc dù chỉ còn lại xương trắng nhưng phần lớn vẫn còn một số pháp lực đang dao động. Số pháp lực dao động đó khiến cho người ta cảm nhận được chủ nhân của những cái đầu này không hề tầm thường. Có thể nói những cái đầu này hầu hết là của cường giả có tu vi cực cao. Ở đây có một người đang khoanh tay đứng mà ngẩng đầu lên. Người này rõ ràng là nam tử kiêu ngạo đeo mặt nạ bạc đã xuất hiện ở trong dãy La Phù ngày đó. Hiện tại trong mắt y ngoại trừ sự kinh ngạc còn có một ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt. Không khí xung quanh người y như bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đó mà bốc cháy. Nguyên Thiên Y, Côn Luân ta và La Phù ngươi không liên quan, tại sao ngươi vô cớ xông tới đây? Nam tử ngồi đối diện với ao hoa sen vẫn nhắm mắt như trước nhưng nhẹ nhàng thốt lên một câu đó. Thanh âm của gã vào lúc nam tử mang mặt nạ bạc ngẩng đầu lên cũng vang vọng toàn bộ không trung của Côn Luân. Hôm nay ngươi và ta nhất định phải đánh một trận. Cần gì phải nói nhiều, trong vầng sáng màu vàng đó đúng là Nguyên Thiên Y mặc bộ áo trắng bằng vải bố đi chân trần. Chỉ có điều trong đôi mắt lạnh lùng của y lại lóe lên một bông hoa tuyệt thế. Tựa như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi. Hoàng Vô Thần, nếu ngươi dám phái người tới La Phù ta, chẳng lẽ không dám ra đây đánh với ta một trận? Người này là tông chủ Nguyên Thiên Y của phái La Phù. Đệ tử của Côn Luân độc hưởng linh mạch cả ngàn năm. Công pháp lại tinh thâm nên các môn phái bình thường không thể nào sánh được. Mỗi đệ tử của Côn Luân đi ra ngoài đều ở phía trên cao. Không coi người tu đạo bình thường vào đâu. Tuy nhiên khi người này tới cách đó cả trăm dặm, chỉ riêng uy áp của y tản ra cũng đủ khiến cho phần lớn đệ tử của Côn Luân từ toàn thân cho tới nguyên thần đều lạnh run người. Vị trưởng giáo của Côn Luân độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện là Hoàng Vô Thần vẫn đứng lẳng lặng ở đó như không nghe thấy lời nói của Nguyên Thiên Y. Khoảng cách trăm dặm trong nháy mắt đã bị vượt qua, Nguyên Thiên Y đứng trước đại tu di chính phản cửu cung tiên trận không nghe thấy Hoàng Vô Thần trả lời mình liền nở nụ cười lạnh lùng rồi thốt lên. Một chữ, phá, Nguyên Thiên Y đứng trong hư không? Mái tóc dài phất phới chợt đưa tay ra, nước biển trong phạm vi mấy trăm vạn dặm chợt dựng lên tạo thành một con sóng lớn giống như mấy con cự long đang gầm rú. Bên trong con sóng cao tới mấy ngàn trượng đó còn có vô số những tia chớp liên tục lóe lên. Sáu cái cột lửa chợt dựng lên thẳng đứng lên cao, một đóa hỏa hồng liền to tới mấy trăm trượng lập tức nở rộ trên không trung. Thiên âm quý thủy thần lôi. Lục đạo Phật nghiệp hỏa hồng liên, chân khí quý thủy trong nước biển ngưng tụ thành thủy lôi sinh sôi liên tục. Lại lấy kim hỏa bắt đầu làm vật dẫn tụ tập ngọn lửa u minh tạo ra đóa hỏa hồng liên nở rộ. Pháp chú diệt thế chỉ xuất hiện vài lần trong mấy ngàn năm qua chẳng hề có một chút lưu tình lao thẳng vào đại tu di chính phản cửu cung trận của Côn Luân. Đại tu di chính phản cửu cung trận dựa vào trời đất bao la vô hạn. Là một trong những trận pháp phòng ngự mạnh nhất thế gian. Nguyên Thiên Y phát ra hai loại pháp quyết hủy thiên diệt địa đập chúng đại tu di chính phản cửu cung trận cũng chỉ làm cho không gian xung quanh Côn Luân xuất hiện những gợn sóng. Tuy nhiên khi chữ phá vừa mới thốt ra, trong tay Nguyên Thiên Y lại xuất hiện một tia sáng màu vàng óng như lưu ly. Tia sáng đó lao thẳng vào đại tu di chính phản cửu cung trận liền tản ra vô số những điểm sáng nhỏ li ti. Chấm, không sinh diệt hải lưu ly quyết, những tia sáng nhỏ như hạt cát lại ẩn chứa uy lực diệt thần. Diệt tiên nổ tung khiến cho biển thần lực bao phủ Côn Luân giống như một cái vỏ trứng bị vỡ nát. Mấy trăm cột lốc xoáy màu trắng từ dưới đáy biển lao thẳng lên trời. Lốc xoáy, sóng biển, trên bầu trời xuất hiện màu đỏ sậm như trời đất biến sắc. Mây đen cuồn cuộn cùng với những tia chớp giống như những con rắn đang nhảy múa. Trời cũng phá, đám ngư dân ở cách đó ngàn dặm nhìn thấy cảnh tượng đó mà đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại duy nhất một cái suy nghĩ đó mà thôi. Đại Tu Di chính phản cửu cung trận trong truyền thuyết có thể ngăn cản mọi pháp thuật. Không một ai dám thử uy lực của nó, không ngờ lại bị Nguyên Thiên Y đánh nát. Đây chính là uy lực của tiên nhân trong truyền thuyết đó sao? Hòn đảo trong chính vòng xoáy của Côn Luân sau khi Đại Tu Di chính phản cửu cung trận bị đánh tan liền tản ra vô số cương khí cùng với pháp lực từ pháp. Huyết diệt thế của Nguyên Thiên Y tung hoành khắp nơi. Vô số đệ tử của Côn Luân trong nháy mắt bị áp lực làm cho nguyên thần bị tổn thương mà phun máu tươi. Trên những hòn đảo vô số những cung điện hoa mỹ bị nghiền nát thành bột mịn. Mà xung quanh, pháp lực lan tới đâu? Cây cối gãy nát, linh thú kêu rên tới đó. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, ngọn lửa và những tia chớp lóe lên liên tục. Hàng tỷ tấn nước biển bị bốc lên không trung hóa thành mưa rơi xuống. Nhưng những giọt mưa đó không giống như bình thường mà khiến cho cả Côn Luân giống như địa ngục. Dám xâm phạm Côn Luân ta, Côn Luân thống lĩnh thiên hạ hơn 1.000 năm, số lượng người có tu vi cực cao nhiều không đếm xuể. Gần như ngay vào lúc Nguyên Thiên Y phóng thích đạo thứ nhất thiên âm quý thủy thần lôi thì có mấy người không nhịn được lao ra. Một đạo cầu vồng 7 màu cùng với 91 đạo ánh sáng màu đen. 5 làn khói màu sắc rực rỡ cùng lao về phía Nguyên Thiên Y. Đạo cầu vồng chính là Phật hỏa do khí dương cương tạo thành. Trong đó có phối hợp cả tâm ý, chính là ly hợp thần quang. Mà 91 đạo màu đen chính là ma thần toa được luyện từ sắt ngàn năm dưới đáy biển, ẩn chứa hơi lạnh chí hàn của băng tuyết như muốn đóng băng nguyên thần của người khác mà thành. Còn 5 đám mây nhiều màu kia chính là Thái Ất Yên La sử dụng cấm chế ngũ hành hội tụ linh khí mà luyện chế thành phi kiếm. Côn Luân trải qua ngàn năm được công nhận là có đạo thuật đệ nhất thiên hạ, hoàn toàn không phải hư danh. Mà 3 người đang tới chính là 3 người nổi bật trong đám đệ tử đời thứ 2 tu vi không hề thua trưởng giáo của các môn phái bình thường. 3 người này phối hợp rất ăn ý, ly hợp thần quang niệm có tốc độ cực nhanh khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Ma thần toa với uy lực kinh người dùng làm chủ công. Thái Ất Ngũ Yên La là pháp bảo có sức phòng ngự rất mạnh. Vì vậy mà khi 3 người đối địch, mặc dù không trực tiếp phóng thích pháp thuật công kích nhưng uy lực phối hợp thì ngược lại so với người tu đạo bình thường phóng thích pháp thuật công kích còn mạnh hơn mấy lần. Pháp thuật pháp bảo phát ra uy lực đối địch không chỉ ở chỗ pháp thuật của nó mà còn xem sử dụng xảo diệu hay không. Mấy trăm năm qua có rất nhiều người tu luyện nội đan đạo pháp khi tới tâm động kỳ lại thua tu vi của người tu đạo chỉ tới dung hợp kỳ. Mà 3 người kia hiển nhiên là cao thủ chân chính, không thuộc về cái loại người tu đạo cổ hủ chỉ biết tu luyện không biết đối địch. Tuy nhiên một đòn liên thủ của 3 người cũng bị hụt. Nên nhớ rằng một khi sử dụng pháp bảo để đối địch thì đều dùng thần thức tập trung vào vị trí của đối phương mà tiếp xúc trong nháy mắt. Đối phương cũng có thể phóng thích pháp bảo đối địch nhưng rất ít khi thất bại. Sao có thể như vậy? Nguyên thần của cả 3 người đều chấn động vì họ phát hiện ra nguyên nhân khiến cho đòn tấn công của mình thất bại là vì họ mất đi sự cảm ứng về vị trí của Nguyên Thiên Y, vạn pháp quy nhất. Huyễn hóa thành không, ta tức là trời, ta tức là đất, đó chính là cảnh giới vô mà Nguyên Thiên Y đã nói với Lạc Bác. Nguyên Thiên Y chỉ bước chân một cái mà như vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, khiến cho ly hợp thần quang và những tia sáng đen từ 4 phương. 8 hướng đang lao về phía y liền tụt lại ở phía sau. Mấy tia sáng vàng từ trong tay Nguyên Thiên Y bắn ra trong nháy mắt đánh tan ánh sáng 7 sắc cầu vồng của Thái Ất Ngũ Yên La. 3 người kia bị ánh sáng màu vàng đánh trúng liền văng ngược trở lại. Rơi xuống nước mà không biết sống chết thế nào. Chỉ một cái nhấc tay đã phá được Đại Tu Di chính phản cửu cung trận. Đánh tan sự liên kết của 3 cao thủ Côn Luân. Cho tới lúc này, Nguyên Thiên Y mới thể hiện thực lực chính thức của mình. Tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù. Nhưng vào lúc này, tại vòng thứ 5, trên một hòn đảo của phái Côn Luân có một nữ tử mặc cung trang nhìn giống như tiên tử trên cung trang đang đứng trong một cái sơn cốc tràn ngập trướng. Khí, xung quanh thân thể của nàng có 12 hạt châu trong suốt đang tỏa ra ánh sáng bảo vệ. Đồng thời còn có một cô bé đang đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Pháp lực tản ra cuộn theo đá núi cùng với nước chạm phải làn ánh sáng kia thì hóa thành bột phấn. Bên trong vầng sáng, cô bé búi tóc mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại hết sức thanh tú. Chỉ cần nhìn ánh mắt linh lợi, thân hình và khuôn mặt của nàng thì có thể khẳng định sau khi trưởng thành cũng có thiên tư quốc sắc giống với nữ tử vận cung trang bên cạnh. Trong tay cô gái có một cái nhánh cây. Trước mặt cô bé có vẽ mấy bức tranh nhìn giống nhau như đúc đều vẽ một người thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát. Thật ra cô bé luôn tới bên bờ cát này để vẽ tranh. Nếu không thì nữ tử cung trang cũng không phải tìm tới sử dụng pháp bảo để bảo vệ cô. Nhưng tại sao cô bé lại luôn vẽ cùng một bức họa như vậy thì chỉ có nàng mới biết. Hoặc là do cô còn quá nhỏ cho nên không muốn quên hình dạng của người trong bức tranh. Vào lúc này, Nguyên Thiên Y đang giống như ma thần đứng ngạo nghễ trên bầu trời của Côn Luân. Để lại ấn tượng rất sâu trong đầu óc mỗi một đệ tử bên dưới. Một người mà dám tới khiêu chiến với một môn phái với 10 vạn đệ tử như Côn Luân. Áp lực hủy thiên diệt địa từ trên không trung tản xuống khiến cho phần lớn đệ tử của Côn Luân đều chấn động nguyên thần mà lấy ra pháp bảo để bảo vệ bản thân, thật sảng khoái, đúng là tông chủ của phái La Phù. Dưới uy thế như vậy, mặc dù một số đệ tử của Côn Luân có tu vi cao tuyệt, bản tâm kiên định nên chưa chịu ảnh hưởng tới nguyên thần nhưng cũng vẫn sinh lòng sợ hãi. Không dám đối địch với Nguyên Thiên Y. Tuy nhiên ở trên hòn đảo tại vòng thứ 3, nam tử mặc hồng bào đeo mặt nạ bạc đang đứng trước cái cột đá hình Phật mà phát ra tiếng cười điên cuồng. Chấm, ha ha ha, mỗi tiếng cười của y vang lên tới tận 9 tầng trời kéo theo tiếng núi sập đất lở vọng lại. Chỉ tiếng cười mà đã khiến cho sấm dậy trên 9 tầng trời. Nguyên Thiên Y thật ngông cuồng. Tới đây, để xem hôm nay rốt cuộc ngươi mạnh hay ta mạnh. Ha ha, Hoàng Vương, đi thôi. Tuy nhiên trong lúc tiếng cười điên cuồng vẫn còn vang vọng thì nam tử hồng bào chợt vỗ vào con dị thú có hoa văn màu vàng đen đang nằm bên chân rồi phóng lên cao, trên người y tản ra pháp lực dao động khiến cho toàn bộ không trung trong nháy mắt biến thành màu đen. Một tia sáng màu đen từ tay gã bắn ra nhưng trong tích tắc đã mở rộng ra vô hạn khiến cho mặt biển dưới chân Nguyên Thiên Y trong phạm vi mấy ngàn dặm dày. Đặc mây đen, trong đám mây đen đó không ngờ mờ mờ ảo ảo một vật thể tối đen giống như pho tháp Phật. Trên mặt có đầy những con chữ như con kiến. Một vài tranh vẽ cũng chỉ bằng móng tay. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong đám mây đen vô số những tia chớp cùng với ngọn lửa trút xuống dày đặc. Trong nháy mắt những hỏa cầu và thiên thạch cùng giáng xuống. Thậm chí kèm theo cả những con lốc xoáy. Thanh âm tràn ngập cả thế gian như bao phủ tất cả mọi thứ. Một dải lửa đỏ rực hạ xuống vừa chạm vào biển khiến cho mặt biển đang màu đen liền biến thành màu trắng. Cá, tôm, rắn, ba ba, nổi đầy lên mặt biển, mà những thi thể vừa mới nổi lên trên mặt biển lập tức bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Diệt thế ma la tràng, trên mấy hòn đảo dưới biển, sắc mặt mấy người tu đạo bị nổ lò luyện đan đều trắng bệch. Nam tử mặc hồng bào vừa mới ra tay không ngờ khiến cho nhật nguyệt cảm ứng phát ra ngọn lửa đỏ rực biến cả phạm vi ngàn ặm thành cảnh tượng diệt. Thế ma la tràng thời hồng hoang, la thần tướng, thanh âm của Nguyên Thiên Y vẫn lạnh lùng như trước vọng ra xung quanh. Một vầng trăng lưỡi liềm tản ra ánh sáng khiến cho độc hỏa xung quanh bị đẩy ra. La thần tướng chính là nam tử mặc hồng bào đeo mặt nạ màu bạc. Mà theo người tu đạo trong thế gian thì y cũng chính là một trong thập đại kim tiên của Côn Luân đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Chỉ một mình ngươi mà cũng dám đối địch với ta. Tuy nhiên khi Nguyên Thiên Y bước ra từ trong đám mây đen thì chỉ nói thản nhiên một câu như vậy. Ha ha, Miên Thiên Y, quả nhiên ngươi còn ngông cuồng hơn cả ta. Chấm, La Thần tướng mặc hồng bào nhìn thấy Nguyên Thiên Y lao ra thì giơ tay chụp một cái. Lập tức năm cột sáng to như cái thùng phá không lao tới. Nguyên Thiên Y do tay búng một cái pháp quyết khiến cho 10 đóa kim liên to bằng cái bát ăn cơm xuất hiện va chạm với 5 luồng sáng mà tiêu tan. Sắc mặt của Nguyên Thiên Y vẫn thản nhiên nhưng La Thần tướng thì run người. Phát ra một tiếng rên nhỏ. Trong lúc mặt đối mặt, La Thần tướng vốn kiêu ngạo vô cùng ngay cả trời đất cũng không coi vào đâu lại chịu thua thiệt. Tu vi của Nguyên Thiên Y đúng là siêu phàm thoát thế. Trong lúc nhất thời, trên các phòng những nhân vật cao tuyệt của Côn Luân đang quan sát trận chiến đều có ý nghĩ như vậy. Không sinh diệt hải lưu ly quyết quả thật quá mạnh, xem ra một mình ta không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi rên lên một tiếng, âm thanh của La Thần tướng vang vọng khắp cả Côn Luân. Ngay cả La Thần tướng cũng phải thừa nhận bản thân mà đối mặt với Nguyên Thiên Y cũng phải chịu thua thiệt. Nhưng tuy nhiên âm thanh của La Thần tướng so với vừa rồi lại còn kiêu ngạo hơn. Ha ha, nếu đã vậy thì nhiều người thôi. Trong tiếng cười điên cuồng, một cột khí đen từ trên đỉnh đầu của La Thần tướng lao ra. Khi đạo khí đen vừa mới xông ra, thân thể của La Thần tướng nhanh chóng khô quắt đi, luồng khí đen xoay xung quanh rồi trong phát chốc biến thành một thân hình cao tới trăm trượng nhìn giống như ma thần giáng phàm. Ma thần giống như một ngọn núi nhỏ có ba mắt, tám cánh tay cùng với răng nanh khiến cho nụ cười của y càng thêm dữ tợn. Ba mắt y mở to, đầu đội cái mũ bằng xương khô. Trước ngực có hai con rắn khổng lồ màu đỏ quấn lấy đang há miệng phun lửa kèm theo khí đen. Trên tám cánh tay thì cánh tay phía trên nắm kim cương sử. Hai cánh tay hướng về phía trước thì cầm trường kích song đầu dài trăm trượng. Một cánh tay thứ ba bên trái và cánh tay thứ ba bên dưới chắp trước ngực bắt các loại chiết la ấn. Cánh tay thứ tư bên dưới buông thõng năm ngón tay. Trên ngón tay có một cái pháp thương kim luân. Cánh tay dưới cùng bên trái cầm một cái tháp nhọn màu đen bên trên có phù văn lưu chuyển giống với diệt thế ma la tràng. Còn cánh tay thứ tư cuối cùng thì chắn ngang bên khố mà bảo vệ thân thể. Ma thần đó cũng không phải do pháp thuật biến thành mà là nguyên thần dung hợp lại thành thật thể tạo ra hóa thân của Minh Vương. Người tu đạo trong thế gian đều biến pháp quyết tu luyện của Côn Luân không hề giới hạn. Nhưng nếu có người của môn phái khác tới đây nhìn thấy trận chiến có 102 này chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Bởi vì La Thần tướng hiện ra không ngờ chính là hóa thân mà chỉ có tiên nhân mật tông khi độ kiếp mới có thể tạo ra. Hóa thân vừa mới hiện hiện, thân thể của La Thần tướng lập tức khô héo. Tuy nhiên sau khi thân thể của La Thần tướng nhanh chóng khô héo thì cái mặt nạ màu bạc chợt tỏa ra ánh sáng. Rồi hai dòng khí màu xanh từ lỗ mũi trên mặt nạ xuất hiện khiến cho thân thể của y vốn khô héo đột nhiên căng lại như cũ. Chỉ có điều đôi mắt trống rỗng tản ra ánh sáng màu lam. Trong phút chốc, toàn thân La Thần tướng giống như vật thể trong suốt bằng kim cương. Ha ha, thân xác của La Thần tướng đột nhiên trợn mắt phát ra tiếng cười điên cuồng. Hai tay y nhanh chóng bắt ba cái pháp quyết. Nguyên thần ngưng tụ luyện hóa thân chính là bước cuối cùng khi pháp quyết đại thành của mật tông. Khiến cho hóa thân cô đọng trở thành thân thể thật sự. Tương đương có thể bỏ quan thân thể dùng linh khí tinh khiết cùng với nguyên thần mà tồn tại. Thoát khỏi sinh tử luân hồi, thật sự đạt tới cảnh giới siêu thoát. Nhưng ngay cả cái mắt nạ bạc của La Thần tướng cũng là một thứ pháp khí trong số 10 pháp khí hàng ma của mật tông. Thứ pháp khí cực mạnh của mật tông đó chỉ cần một chút nguyên thần cũng có thể cô đọng nguyên khí mà bồi bổ cho thân thể khô héo. Cứ như vậy thân thể của La Thần tướng ngược lại giống như pháp bảo hùng mạnh trong tay hóa thân của mình. Thân thể của La Thần tướng cùng với hóa thân đứng một chỗ tất nhiên là nhiều hơn một mình Nguyên Thiên Y, cách chương.